Nam mô ta sa bha ga va tu a ra tu sa ma sa mu đà sa nam mô ta sa bha ga va tu a ra tu sa ma sa mu đà sa nam mô ta sa bha ga va tu a ra tu sa ma Sam Buddha Sam. Thỉnh chư Tiên Ba Tòa Thánh Tịnh Bồ Đề, mười phương thiên chúng hồi về nghe kinh Pháp Mầu Diệt Tận Vô Minh, Pháp Mầu Cứu Khổ Sinh Linh Vạn Loài, Kinh Tịnh Nạn Thiên Chúng Dụng Giới Và Sanh Giới, ở đỉnh núi Hang Động Hoàng Cung Điện Trên Không, Kinh Tịnh Nạn Địa Tiên, nơi hải đảo châu quần cây cao hoàng rừng rậm, trong nhà hoặc ruộng vườn, Kinh Tịnh Thân Già Xóa. Càng tăng bà long vương bận có tâm hiền thiện, ở dưới nướng trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng, hiện đang trú không xa, xin vâng tâm đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni, khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ truyền kinh vô thượng, nay là giờ đồng tùng pháp âm, lời vạn lý nghĩa cao tâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tùng pháp âm, lời vạn lý nghĩa cao tâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tùng pháp âm, lời vạn lý nghĩa cao tâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ Mangala Sutta. Hạnh phúc kinh như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn, ngự tại kỳ viên tịnh xa của trường giả cấp cô độc, gần thành xa về khi đêm gần màng, có một vị trời dũng sắc thủ tăng hào quang chiếu diệu, sang tòa kỳ viên đến nơi phần ngự đành lễ Thế Tôn. Rồi đứng một bên cung kính bành phần bằng lời kể rằng: chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hằng tâm cầu mong đời, một đời sống an lành xin ngài vì bi mừng hoan hỷ dạy chúng con về vùng lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng không gần gũi kẻ a tăng cần bậc trí hiền, cung dường bậc tôn đức là phúng lành cao thường. Ở trụ sự tịnh hợp công đức trưởng đã làm chơn chánh hướng từ tâm là phúng lành cao thường, đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo ứng luyện học tập nói những lời chơn chân là phúng lành cao thường. Hiếu thuận bậc sanh thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghệ lương thiện là phúc lành cao thường. Bồ thí hạnh đúng pháp dùm minh năng quyến thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thường. Xả ly tâm niệm ác tự chế không say sưa, tinh cần trong thiện pháp là phúng lành cao thường. Biết cung kinh khiêm nhượng trí tùng và tri ân, đồng thời nghe chánh pháp là phúng lành cao thường. Nhân nhục thanh thuận hóa thượng yết kiến sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúng lành cao thường. Thiền định sống pháp mạnh tây được ly thành đêm, chứng ngộ quả niết bàn là phúng lành cao thường. Khi xung chạm viện đời tâm không động không sâu, tự tại và vô nhiệm là phúng lành cao thường. Nhưng sợ anh như vậy không chỗ nào thôi thật, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thường. Ratana Sutta Kinh Châu Bao Tôn Giả Ananda, với từ tâm vô lượng tỳ trùng Kinh Châu Bao, xua tròn cả đêm dài ba vòng thành về xa ly, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, nam pháp đại thi xa ba hành nguyện đồ sanh, trong kiếp chót giáng trần xuất gia tâm giải thoát khổ hạnh, nghiệm đạo màu chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng trí chân chín phạm siêu phạm, chư thiên khắp càng coi mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lành hồi. Kinh Châu Bảo uy lực tiêu trừ mọi tai ương đói kháng và bệnh tật, cùng phi nhân quấy nhiễu trong thành về xa ly, thấy đều được tan biến chúng đệ tử nhất tâm tỳ trùng Kinh Châu Bảo. chung thiên nhân căn cõi vũ thiên thiên địa thiên đà văn tập nơi đây mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu báu cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chơn ngôn này tự thành muôn hạnh phúc pháp bậc tử tối thượng lý dụng diện phiền nào phần tinh ca mâu ni chứng và mây trong thiền không gì sanh bằng đường pháp thiền vi diệu ấy do vậy chinh chánh pháp là châu bao thù diệu mong với chớn ngôn này tự thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định chứng hiện tại lạc đô đức phật hằng người khen không gì so sánh được do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu mong với chơn ngôn này tự thành muôn hạnh phúc thành tam vị bốn đối là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiện đề đường trí giả tăng tăng cung dưỡng đến các ngài hưởng vô lượng công đức do dạy chính tăng chúng là cho báu thù diệu mong với chơn ngôn này tự thành muôn hạnh phúc bậc tu hành tiêu dục với ý chí kiên tỳ kheo chơn chánh phụng hành lời dạy đứng điều ngữ chứng đa quả giải toán thế nhầm đạo bất tư lạc trú qua tình tình do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu mong với chơn ngôn này tự thành muôn hạnh phúc vì như cột trụ đa kheo chốn chặt xuống đất dầu bồn hương cuộn phong cũng không thể lay động ta nói bằng chơn nhân liệu ngộ tư thánh đế cùng tư tài bất đồng trường tam pháp thế gian do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu mong với chơn ngôn này tự thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đã vận chứng ly trí thanh đề đường đứng gô ta ma khéo tuyên giảng tường thần các ngài vũ phong dân thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu mong với chơn ngôn này tự thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh trí đoàn trừ ba kiến sự tân kiến và hoài nghi luôn cả giới cấm thủ toàn cõi bốn đoạ xứ bận nhập lưu không tạo. Sao bận thiền trọng nghiệm do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu. Mong với chân ngôn này tự thành muốn hạnh phúc. Bằng thanh tu đà quần dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lợi hay. Cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu. Mong với chớn ngôn này tự thành muốn hạnh phúc. Đừng thế tôn tuyên giảng pháp đưa đến niên bàn tình lạng và thù thắng. Lời anh chung ưu tình bi như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm trôi. Do vậy chính đương vàng là châu bao thù diệu. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đương phần bận vô thường liệu thông pháp vô thường bằng bố pháp vô thường. Chuyên đảng pháp vô tượng tuyên tuyên pháp vô tượng. Do vậy chính đứng phần là châu bao thù diệu. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoàn mầm tương lai không gieo. Với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muốn đa đoàn càng chung tự không còn bi như ngọn đèn tắt. Bận trí chân niên bạn do vậy chính tăng chung là châu bảo thủ diệu. Mong với chân ngôn này tự thành muốn hạnh phúc. Chung thiên nhân càng cõi dù tiên tiên địa tiên đã vắng tập nơi đây. Hay chỉ thành đành lễ đương phần bậc Như Lai đường chư thiên nhân loài. Đành lễ và cung dưỡng mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân càng cõi vũ thiên tiên địa tiên đã vắng tập nơi đây. Hãy chỉ thành đành lễ chánh pháp đạo như chân. Đường chư thiên nhân loại đành lễ và cung dường. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân càng cõi vũ thiên tiên địa tiên đã vắng tâm nơi đây. Hay chỉ thành đành lễ tăng chung bậc như đức được chư thiên nhân loài. Đành lễ và cung dường mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Karaniyameta sutta hiện nhân cầu an lạc nên quân tu con y lương chân chân ngay tăng và nhu thuần hiền hòa không kiêu mạn song về dạng đi tôn thanh đạm không rộn ràng luồn cắn luôn trong sáng đi tuệ càng hiền minh từ trong không ai luyện theo quyền luận tân bằng không làm việc án nhỏ mà bằng trí hiển chế nguyện tai bên nắng là nguyện tăng cả danh lên đang đầy muôn hạnh phúc với muôn loại chúng sanh không vân và mây tan lớn nhỏ hoàng trung bình tham cao hay dài ngang tê tô không đồng đăng ở bên hoàng vô hình đa trên hoàng chưa trên gần xa không kể xia nguyện tất cả văn linh tràn đầy muôn hạnh vô đừng làm ngoài lần nhau chớ kinh rệ người nào ở bất cứ nơi đâu đừng vì niềm sân si và niềm mặn trong lòng mà mong người đau khổ hay mở rộng tình thương y tín như từ màu xoan đời lo che chở đưa con mồ của mình ai phan tâm bồ lửa đến tất cả dân linh từ bi giao cùng cầm cả thế gian gồ hại trên dưới và quanh mình không hề mỏi hoang trái không ơn nhận cầm tù khi đi đứng hồi nam bao giờ còn tình thương an trụ chánh niệm này và mạnh chính là đây ai từ bỏ kiên châm kêu nghiêm thị giới anh thành tựu được chánh trí không ai nhiệm dùng trần không còn tái sanh nữa từ bi nguyện nguyện cầu tam ương mười phương cho rằng muôn loài ấy thường an vui dân trừ oan trái nhiều đời bao nhiêu đau khổ đến nỗi duyên tăng ai nhau chỉ chuông đầm tan mê tri điên đảo vô vàng lệ châu chung sanh vô bên trong lô nguyện cho thành tựu phương sâu đứng dậy nguyện cho an lạc từ nay dân trừ tông gỗ đăng cây oan hương dân trừ kinh sợ tai ương bao nhiêu phiền não đoàn trường vịnh đi nguyện cầu tam bảo chân trí trong đời tâm tình từ bi vẹn toàn con xin nội ơn vương lành cam cùng phạm giới chung sanh gọi nhung mẹ cha thầy tổ tăng nhân hiền thiện qua vạn tròn vần phương duyên cầu xin ở phạm chư thiên vạn tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương chung sanh ba cõi sáu đường do nhờ từng phẩm bảo tồn mạng căn nghiêm lành từ cầu y tăng và tân phụng quả tùy nhân sở cầu. Nguyện đem tâm thân tình cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ phần đạo được viên thành. Xà thứ lành thay.